Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà, một bộ truyện rất là hay và hấp dẫn. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Minh có mặt ở nhà, ăn tối xong xuôi là gần 7 giờ. Như đã chốt hẹn với nhau từ trước, Nhã lên tiếng rủ dê chồng tôi. Lúc trưa Vi có bảo muốn cùng em với anh đi mua sắm, bây giờ anh lên lầu thay đồ rồi mình đi. Minh nhìn tôi xác nhận, tôi khẽ gật đầu, dù biết rằng trong câu nói vừa rồi của Nhã có 10 phần khiêu khích. Người ngoài nghe được chắc nghĩ cô ta mới là vợ chính thức của chồng tôi. Nhưng thôi, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Gào rú tức giận chỉ tốn hơi tốn sức, chứ lợi ích gì đâu. Và vì là ý muốn của tôi, Minh cười bảo, em ra ngoài giải khuây như vậy là rất tốt, anh ủng hộ. Hôm nay em muốn mua gì cũng được. Mẹ Minh khó chịu và chuông hoa. Sinh con trai già đúng là phí. Có gì nó đội vợ nó lên đầu. Rồi nhận ra bản thân lỡ lời. Có cô con dâu lý tưởng trong lòng bà ở đây, bà nhanh chóng sửa lời. Vậy cho nên ý, phải chọn một cô con dâu tốt thì mình mới được nhờ. Nếu không tuổi già bị bỏ mặc, hẩm hiu tủi thân biết bao nhiêu. Minh nghe mẹ than thở như vậy thì không đồng ý. Mẹ nói cái gì mà kỳ thế? Con không có. Tình thương con dành cho mẹ với vợ hoàn toàn khác nhau. Sao mẹ lại đi so bì? Thôi thôi, con đi lên lầu thay đồ đây. Nói rồi Minh nhanh chóng lên phòng, tránh cho tranh luận làm mất đi hòa khí. 5 phút sau anh đi xuống với bộ quần áo jean, áo thun trông đơn giản mà khỏe khoắn. Tôi liếc thấy Nhã nhìn anh không chớp mắt, lửa giận lại ngùn ngụt cháy lên. Tôi nhắm mắt ổn định lại cảm xúc, xong mới nở nụ cười bước đến choàng tay anh và nói, đẹp trai thế này, hèn gì rồi mưỡi nó cứ thích vo ve. Anh điểm nhẹ lên mũi tôi yêu chiều nói, nhưng anh chỉ thích mỗi một bông hoa là em thôi đấy. Nhã thấy chúng tôi tình tứ, ngứa mắt cắt ngang. Đi thôi, lát muộn người ta đóng cửa bây giờ đấy. Chúng tôi lên cái xe ô tô màu đỏ đắt tiền của Nhã. Tôi ngồi ghế sau, Minh ngồi ngay bên cạnh. Suốt dọc đường Nhã cứ lôi chuyện xưa cũ của hai người ra nói. Mình cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chắc là biết tôi sẽ không vui, nên bàn tay anh cố tình đan vào những ngón tay tôi thay cho lời khẳng định. Hiện tại, người cùng anh ấy vẽ tiếp tương lai là tôi chứ không phải ai khác. Tôi đúng là khó chịu thật, nhưng một hành động nhỏ nhặt mà tinh tế này tựa như chiếc lông vũ mềm mại chạm vào lòng tôi, khiến tôi cảm thấy có chút an ủi. Qua không biết bao nhiêu lâu, Nhã dừng xe ở trung tâm thương mại Vạn Hạnh Môn. Minh nắm chặt tay tôi đi về phía cổng. Đợi Nhã cho xe vào bãi đỗ, cô ta đi thang máy từ tầng hầm lên tầng trệt, ngược hướng ra phía cổng, cố tình nắm một cánh tay còn lại của Minh. Em tới rồi đây, mình đi thôi anh. Nhã, em buông ra. Anh biết tính em vô tư hồn nhiên, nhưng như vậy không hợp vì anh là người đã có gia đình. Em mới ở nước ngoài về, đường xá không thạo. Em nắm tay anh vậy để tránh bị lạc thôi. Không lẽ Vi lại nhỏ mọ đến thế à? Bọn anh sẽ đi chậm, chuyện bị lạc em không cần phải lo. Rồi Minh quay sang hỏi tôi, bây giờ em muốn đi quầy hàng nào? Cô Nhã nói muốn lựa quà cho người yêu, nhờ em tư vấn thôi, chứ đồ em còn nhiều lắm, mua làm gì cho tốn tiền. Vì này, em mau quên thật đấy. Chị bảo nó mua quà cho thằng em mà em lại nhớ thì người yêu. Em chưa đẻ mà đã lẩm cẩm rồi đấy à? Minh không hài lòng với câu nói vừa rồi nên anh trầm giọng với Nhã. Chưa khỏe hay quên là bình thường. Em nói như vậy hơi nặng lời rồi đấy. Thấy Minh bênh vực tôi, cô ta ra vẻ xuống nước. Tính em xưa nay bộc trực, sống ở nước ngoài càng thoáng hơn. Em nói vậy thôi chứ không nghĩ gì đâu. Rồi cô ta quay sang tôi, chị xin lỗi nhá, chị không cố ý đâu. Thôi được rồi, chọn sớm rồi còn về sớm đi. Thế là tôi chủ động đi vào một quầy hàng thời trang dành cho nam. Nhã đứng bên ngoài kéo tay Minh và nói, em muốn chọn thương hiệu cao cấp hơn. Nhãn hàng này không tiếm tăm mấy, đi thôi anh. Minh không quên gọi tôi, Vi ơi, bên này nè em. Tôi gật đầu, quay sang xin lỗi cô nhân viên bán hàng rồi theo chân Nhã vào cửa hàng thời trang thương hiệu CK. Minh biết tôi có thói quen cần kiệm nên dù kiểu dáng ở đây rất đẹp, anh cũng chỉ xem qua một chút chứ không lựa cho mình.

anh giúp em với, em mệt lắm. Cô có thôi hay đi không? Phiền phức quá. Em mệt thật mà. Anh không cứu em đột quỵ mất. Sau đó tôi nghe một tiếng cạch. Minh alo mấy lần nhưng không có thanh âm đáp lại. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khó khăn để mở lời. Tôi biết với cương vị một bác sĩ mà trơ mắt với người bệnh, lương tâm anh sẽ không cho phép. Mà cho dù là người bình thường thấy chết không cứu cũng là một kẻ vô lương tri. Vì để vẹn cả đôi đường, tôi quyết định cùng Minh đến nhà Nhá. Cứ tưởng giờ này mẹ chồng đã ngủ, không ngờ lại thấy bà nằm vật ra nơi sofa và than thở. Mẹ đau đầu quá, Vi, xoa đầu cho mẹ một chút được không? Dạ. Tôi hơi ngập ngừng thì mẹ đã nói tiếp. Thằng Minh giờ này sao còn chưa ngủ? Tụi con đến nhà Nhã đưa cô ta đi cấp cứu, cô ta hình như bị ngất xỉu rồi. Con Nhã nó bị sao? Vậy thì con đi nhanh nhanh lên, nguy hiểm lắm đấy. Dạ. Minh nhanh chân phía trước, tôi nối bước theo phía sau, nhưng mà mẹ chồng lại kéo tay tôi lại. Một mình thằng Minh đi là được rồi, con đi theo làm cái gì? Đầu mẹ đang ong ong đây này, ở lại đây xoa cho mẹ. Tôi bất đắc dĩ gật đầu, gượng gạo bảo chồng đi một mình, mà trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an. Nhã ngất, mẹ đau đầu cùng một thời điểm, là trùng hợp hay là kế hoạch gì đây? Những suy đoán ngổn ngang trong tâm trí khiến tôi lơ là. Bàn tay cứ lừng khừng nơi trán mẹ, bị mẹ nhắc nhở. Nhanh tay một chút, con có con dâu nhờ xoa đầu một chút xíu mà cũng không xong. Ngữ điệu này cùng một tích tắc, khóe miệng của mẹ nhếch nhẹ độ cong. Tôi đã tám phần xác định được đây chính là chiêu trò của Nhã và có sự giúp sức của mẹ. Bọn họ là muốn phá nát hạnh phúc mà chúng tôi cố công vun đắp một lần nữa đây mà. Lòng tôi lúc bấy giờ cồn cào như là thiêu đốt. Qua tầm nửa tiếng, mẹ chồng tôi ngồi dậy như không có chuyện gì. Từ tốn đi vào bếp mở tủ lạnh rót nước uống. Tôi thấy mẹ như vậy thì liền hỏi. Mẹ khỏe rồi à? Với con qua chỗ chồng con xem tình hình thế nào. Mày thôi đi. Thằng Minh nó đi cứu người. Mày qua đó làm cái gì? Mẹ, có phải là mẹ cố tình hay không đấy? Mẹ nói thật đi. Mày đoán ra được à? Vậy thì tao cũng chẳng ngại nói thẳng. Đúng đấy, là tao cố ý đấy. Mày làm gì được tao? Mẹ không muốn con trai mình có hạnh phúc à? Tại sao mẹ có phải chia rẽ tụi con mới được? Vì mày là cây độc không trái. Vì mày muốn xỏ mũi con trai tao. Còn có mày, vị trí của tao trong lòng nó dần tuột dốc không phanh và không chấp nhận điều đấy. Con không tranh luận với mẹ nữa, con phải đi tìm chồng con. Muộn rồi. Lúc này đoán chừng đứa gạo nấu thành cơm rồi đấy. Mày thích nhìn tận mắt thì cứ việc. Tao đi ngủ, mai có sức lo chuyện cho con dâu mới. Nói xong, mẹ chồng tôi cười khẩy bỏ vào phòng. Tôi bước nhanh lên lầu lấy điện thoại. Run run mở lịch sử cuộc gọi bấm số của Minh. Vì hồi hộp, lòng bàn tay tôi lạnh toát. Từng hồi chuông dài qua đi đối với tôi tựa như hàng thế kỷ. Anh không bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa. Lần này điện thoại đổ chuông thì tít tít, nghĩa là anh đã từ chối cuộc gọi. Tôi lại bấm lần nữa. Lúc này chỉ còn vang câu thoại tự động mà tôi vô cùng căm ghét. Điều này có nghĩa là gì? Là anh tắt máy. Anh sợ tôi phá hỏng cuộc ân ái của anh à? Chuyện của ngày hôm nay tôi biết là kế hoạch của mẹ và của Nhã. Nhưng sự việc có thành công hay không, quan trọng nhất vẫn là anh cơ mà. Lẽ nào anh lại khiến tôi phải thất vọng một lần nữa? Tôi thẫn thờ cho anh ngoài cửa. Làn gió lùa vào lạnh lẽo không thể làm dịu ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong tôi. Nơi khóe mắt tôi bất giác chảy xuống hai hàng nước. Giọt mặn mặn thấm dần bên môi mà lòng tôi thêm một lần rỉ máu. Tôi thầm nghĩ, kết thúc thật rồi. Có lẽ chúng tôi vốn không thuộc về nhau. Tôi như cái xác khô, rệu rã, bấu víu vào bức tường và đứng dậy. Toan lên phòng thu xếp đồ đạc. Lúc yếu lòng như thế này, tôi hoàn toàn quên mất mục đích trả đũa ban đầu. Chỉ muốn trốn chạy thật xa, ra khỏi gian phòng ngày hôm qua, còn phảng phất những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng vừa quay lưng tôi đã nghe tiếng Minh. Vợ ơi, mở cửa cho chồng. Đôi chân tôi run run, nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh ra phía ngoài. Sợ nhìn gà hóa quốc, yêu quá rồi tưởng tượng lung tung. Tôi phải dụi mắt mấy lần mới tin được Minh ở đây, ngay trước mặt tôi lúc này. Giọng tôi nghẹn ngào và nói: Anh về thật à? Ừ, anh vừa mới đi có chút xíu mà nhớ đến khóc rồi đấy à? Em nín đi. Cô ta thế nào rồi? Anh nhờ thằng bạn là bác sĩ Hoàng, con trai của giám đốc bệnh viện điều xe cấp cứu đến. Có nhân viên họ lo rồi nên anh về xem mẹ thế nào. Với cả anh không muốn em lo lắng bất an. Thế anh có vào nhà cô ta không? Không. Lúc anh đến thì Nhã đã tỉnh, dáng vẻ lừ đừ mệt mỏi. Cô ấy muốn nhờ anh chăm sóc đêm nay, nhưng anh không cho phép lịch sử tái diễn, nên xe cấp cứu trước đó anh gọi vừa đến là anh liền trở về luôn. Mẹ sao rồi em? Mẹ không sao, đi ngủ rồi. Nhưng sao lúc nãy em gọi anh không được? À, điện thoại của anh hết pin. Mà sao tay em để lạnh thế này? Lên phòng nhanh đi. Lúc bấy giờ bao nhiêu cảm xúc dồn nén trước đó được dịp vỡ òa. Tôi ôm chặt lấy anh mà thút thít. Em tưởng anh không về. Em tưởng chúng ta không thể hàn gắn được nữa. Bậy nào, sao anh lại không về? Làm em lo sợ là lỗi của anh. Một lần là quá đủ rồi. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Nghe câu nói chân thành ấy, tôi càng ôm anh thật chặt. Chờ qua một lúc, khi tôi bớt xúc động, Minh kéo tay tôi lên phòng, lấy chăn ủ ấm cho tôi. Giọng anh dịu dàng nhắc nhở: Em còn trong thời gian kinh cữ, hơi lạnh nhiễm vào rất có hại. Sau em phải chú ý, đừng để anh lo lắng biết chưa? Em biết rồi. Ừ, dưỡng sức khỏe thêm khoảng 3 tuần là ổn. Giờ chúng ta lại kiếm một thằng cô tí nhé. Không, con gái đi. Con gái giống em sẽ xinh lắm đấy. Nghe qua cái dự tính đáng yêu kia của chồng, tim tôi mềm nhũn. Ban nãy còn buồn bã như mưa dông chớp giật, bây giờ tinh thần lại phấn chấn như mặt trời sáng rọi, như bảy sắc cầu vồng. Tôi nở nụ cười, phủ lên môi anh một nụ hôn vì cảm động. Anh hòa nhịp cảm xúc một lúc rồi dừng lại, giọng có chút nuối tiếc: Thôi được rồi, đi ngủ với yêu. Chứ mà thế này là hành hạ anh lắm đấy. Tôi hiểu ý, khẽ rót vào tai anh: Em yêu anh, chúc anh ngủ ngon nhé. Anh cũng yêu em. Lâu nặng trĩu không còn nữa, tôi an ổn đánh một giấc thật ngon lành. Buổi sáng xuống nhà đã nghe mẹ chồng oang oang chỉ trích mình: Mẹ không ngờ con lại vô tình vô nghĩa như thế đấy. Con Nhã nó bị ốm mà con để nó một thân một mình trong bệnh viện, như vậy mà con coi được à? Con có nhờ một cậu đồng nghiệp giúp rồi. Con về nhà không phải vì lo cho mẹ sao? Mẹ bảo mẹ đau đầu còn gì, nên tất nhiên con lo rút cả ruột lên. Còn tóm lại là không nói nhiều. Giờ con bé nằm viện chỗ con làm, nhớ chăm sóc nó thật tốt đấy. Được rồi, mẹ yên tâm. Vậy giờ con đi làm được chưa? Minh vừa đi khỏi, mẹ chồng tôi đã liền lộ ra vẻ ghét bỏ từ nãy, cố gắng kìm nén. Tôi cũng chẳng dài dột ngồi đó mà chịu trận lên tiếng: Nếu đã không có chuyện gì thì con lên phòng đây. Mày chờ đấy cho tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Mặc kệ cho mẹ đay nghiến, tôi cứ rúc trong phòng. Hết xem hài thì lại nhắn tin cho chồng, buồn chán thì lại lăn ra ngủ. Tôi mong thời gian kiêng cữ này chóng qua, để tôi sớm quay lại với công việc. Không phải ngày ngày dỗi dỗi làm ngứa mắt mẹ, mà bản thân cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhất là tôi có thể bắt đầu lại, gieo hạt mầm tình yêu của chúng tôi, chóng đơm hoa kết trái. Loay hoay như vậy mà cũng đến buổi chiều, tôi canh giờ xuống phủ mẹ dọn cơm và đón chồng đi làm về. Tôi sốt sáng đã đành, mẹ còn mong ngóng hơn. Vừa thấy mặt Minh, mẹ đã bảo: Sao rồi Minh, con Nhã bây giờ thế nào? Cậu Hoàng nói là không có gì cả, nghỉ hết hôm nay là có thể xuất viện. Hoàng nói là sao? Con là bác sĩ, sao không thăm khám, chăm sóc cho con bé? Bác sĩ nào mà không được mẹ. Thôi, con ăn uống rồi lên phòng nghỉ ngơi đây, hôm nay con hơi mệt. Nói rồi Minh nhìn tôi và bảo: Vợ cũng ăn nhanh rồi lên xoa dầu cho anh nhé. Dạ. Bàn cơm bốn người mà bây giờ một người mặt mày hậm hực, một người thì im thiên thít. Chỉ có vợ chồng tôi tủm tỉm cười mỗi lần gắp thức ăn cho nhau. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, tôi bảo chồng đi nằm trước, để tôi dọn rửa bát một loáng là xong rồi lên xoa dầu cho anh. Nhưng anh nghiêm mặt nhìn Hương chỉnh đốn. Con gái con đứa không biết phụ việc nhà, lười biếng như thế sao ai mà thèm rước mày? Em bận học mà. Cả nước này người ta cũng bận học, rồi người ta cũng không làm việc nhà như em sao? Anh nói rồi đấy, có mấy cái bát, ăn xong thì rửa đi. Vẻ mặt của Hương rõ ràng là bất mãn, nhưng khi nhìn tới mặt tôi nó liền cúp mắt quay đi. Chắc là còn rét run vì sợ tôi tiết lộ bí mật đáng xấu hổ của nó. Mẹ chồng tôi thì đã bỏ vào phòng trước nên không ai nói giúp. Hương đành gượng gạo và đáp. Em biết rồi. Minh kéo tay tôi lên phòng, bảo tôi ngồi trên giường chờ anh một lát. Tôi thắc mắc. Chẳng phải là anh đau đầu sao? Giờ nằm xuống đi, em xoa cho này. Anh nói dối đấy. Để mẹ không mắng anh hay là kiếm chuyện bắt bẻ em. Anh thật là. Chờ một chút, anh quay lại ngay. Tầm hơn 5 phút, tôi thấy anh bưng cái chậu như lần trước lên. Vẫn là phương pháp ngâm chân thư giãn giúp hỗ trợ hồi phục sức khỏe. Bàn tay anh nhẹ nhàng miết vào những huyệt vị, khiến tôi vô cùng thoải mái. Nước nguội rồi anh mới lấy chiếc khăn sạch lau lại chân cho tôi. Tối nay, anh giữ đúng lời hứa massage lưng và cổ vai gáy, đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng chắc là do nít, nửa đêm bụng tôi sôi lên. Ngó qua, Minh đã ngủ thật sâu, nên tôi nhẹ nhàng từng bước xuống nhà nấu mì tôm ăn. Nhưng mà lúc đây ngang phòng ngủ của mẹ vẫn thấy còn sáng đèn. Tôi định đi vào phòng, tắt đi, thì nghe tiếng mẹ thì thào bên trong. Thính lực của tôi rất tốt nên vẫn nghe được. Thôi con sáng đi, nghỉ ngơi chăm chút vết thương cho thật tốt. Không biết con quỷ cái kia nó bơm kích cái gì, mà bây giờ thằng Minh giận con lắm. Con để thư thư tầm một tháng, bác sĩ sẽ tìm dịp bảo con sang chơi. Khi đó thì cơn tức của thằng Minh cũng đã nguội rồi. Dừng một lát mẹ nói tiếp. Ngủ đi con, thời gian này nhà dưỡng da, sắm sửa cho đẹp vào. Lúc quay lại ăn diện cho thằng Minh nó lóa mắt. Thôi bác cúp máy nha. Nghe rõ cái sự suy tính của mẹ chồng, tôi bực bội đến quên cả đói. Bái vẫn còn chưa chịu dừng lại, vậy tôi làm sao có thể chung sống hòa bình được đây? Tôi đem cơn tức tối trở về phòng ngủ, nghĩ hoài cuối cùng cũng chỉ đành hy vọng khi mà chúng tôi có lại đứa bé, bà sẽ vì thương cháu nội mà dừng lại tất cả những tính toán kia của bản thân. 10 ngày theo quy chế bảo hiểm thai sản cũng hết, tôi quay lại công việc. Thực sự thấy áp lực từ việc chạm mặt mẹ và em chồng được giảm đi rất nhiều. Vợ chồng tôi kiên nhẫn đợi thêm 3 tuần, cho cơ thể tôi hoàn toàn bình ổn. Thời điểm thích hợp để có thể cháy hết mình với cảm xúc yêu thương. Minh như người nông dân hớn hở cày cấy không ngừng nghỉ. Chúng tôi trải qua những đêm tuyệt diệu như vậy trong nhiều ngày liền. Không có sự xuất hiện của Nhã Phá Bính, tâm trạng hai đứa thoải mái nên dễ dàng thăng hoa hơn. Mà mọi người hay khá nhau, sau một lần xảy, nhiều phụ nữ có khả năng đậu thai nhảy hơn. Không ngờ lại ứng nghiệm với tôi. Qua một tháng sau ngày gần gũi, tôi phát hiện mình chậm kỳ dâu. Nghi ngờ là mang thai, tôi mua que về thử. Quả nhiên hiện lên hai vạch. Tôi nhìn mải miết chiếc que với cái dấu hồng tuyệt đẹp. Khóe mắt có giọt nước nhẹ nhàng rơi. Tôi đợi được rồi, cuối cùng cũng đã đợi được. Tình yêu của chúng tôi cũng đã tới ngày đơm hoa kết trái. Tôi toàn chạy vào lấy điện thoại báo tin vui cho chồng. Hôm nay anh ấy phải trực đêm. Nhưng rồi nghĩ lại cách này không bất ngờ thú vị cho lắm. Đành nhẫn nhịn, gói que thử thai trong hộp quà, đặt nơi bảng trang điểm dễ thấy. Trên đó có tờ giấy nốt, tặng chồng yêu, quà sớm, kỷ niệm ngày cưới. Tôi không biết lúc anh về là mấy giờ, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn sâu lắng tha thiết từ hơi thở quen thuộc, tôi liền mở mắt. Biết tôi đã tỉnh, anh nắm chặt tay nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và lên tiếng. Anh sắp làm ba rồi, thật là tuyệt. Cảm ơn em nhiều lắm. Chúng ta phải mau báo tin này cho mẹ. Mẹ mong chờ cháu lâu lắm rồi đấy. Em ngủ tiếp đi, cứ để anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Sugar Baby Chung Nhà của tác giả Đào Bích. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 5 một cách sớm nhất bằng cách quý vị bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.